Chuyện đằng sau lời nói. Tập 18. Anh hãy về đi. Lúc này thực sự anh không lái xe nổi. Nhìn cậu như vậy kêu anh lái xe thì chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôi. Dòng tay của mình đỡ lấy sống lưng của cậu, anh siết chặt cậu vào trong lòng hơn. Anh đau đớn mà nhìn vào trong gương mặt đang ngày tái nhợt đi. Hẹn ạ, cố lên em, sắp tới rồi, sẽ ổn thôi mà, cố gắng lên em. Vừa nói anh em vừa liên tục hôn lên trên trán của cậu. Anh ơi, em đau lắm, đau lắm quân ơi. Lòng của anh quặn thắt lại khi nghe tiếng rên rỉ yếu ớt xen lại một chút nức nở từ cậu. Giờ đây anh chỉ biết đang chặt bàn tay của cậu và anh lại mà thôi. Chặt đến nỗi anh hy vọng nó sẽ truyền được một chút hơi ấm nào vào trong cậu và sẽ giúp cậu giảm bớt đi nỗi đau đang phải gánh. Đưa cậu vào ngay trong phòng cấp cứu, anh như nổi điên lên vì thái độ khá thờ ơ của những cái vị y bác sĩ nơi đây. Gì chứ hả? Người ta đã đau đến độ ngất lên ngất xuống mà họ thì làm gì chứ? Cứ bảo anh phải đi thế này rồi thế kia, làm thủ tục này thủ tục nào hả? Mà anh có rời cậu được nửa bước đâu chứ. Cứ nhìn tay của cậu giữ chặt lấy anh thì thử hỏi sao anh rời cậu nổi đây. Nhìn cậu nhăn mặt cắn răng mà chịu đựng cơn đau, anh xót xa đến không chịu được. Mấy người làm cái khỉ gì vậy hả? Muốn em ấy phải đau đến hơn một chút mới ngó ra hay sao hả? Chẳng kiên để nữa, anh quát thẳng vào trong mấy cái tay bác sĩ và y tá luôn. Nè, anh bình tĩnh đi mà, chúng tôi không phải chỉ có mỗi một mình nhận đâu. Đã kêu anh đi làm giấy tờ mà anh còn ngồi đây thì trách cứ dài chứ hả? Một y tá tiếp lời của anh. Được, tôi cũng xin nói thẳng luôn, em ấy mà có chuyện gì, ngày mai các người còn ở đây thì tôi sẽ đi đầu xuống đất. Còn nữa, cứ ngồi chờ sửa nước đi hả? Sau đó lập ơn gọi giúp tôi viện trưởng Đặng Thế Giang ra đây hả? Chờ chỉ có vậy. Vừa nghe cái tên anh nói ra, không cần thêm phút giây nào, tất cả các y bác sĩ đang có mặt lập tức đến ngay cái chỗ của cậu rồi nhanh chóng xem xét bệnh trạng. À, dạ, mời anh ngồi nghe cho, chúng tôi cần phải khám bệnh cho bệnh nhân. Nhìn đám người lăn xăng kia mà anh nổi điên lên được, tức mình anh bỏ ra ngoài để ngồi chờ, dù là chẳng muốn bỏ cậu trong đó một mình. Nhưng vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo lên. Nhìn vào trong màn hình mà anh thất thần điên cả người. Mày, cái thằng kia, mày muốn ba của mày phải ra tay mày mới chịu ngoan ngoãn phải không hả? Ba cho mày cơ hội cuối, lập tức về đây ngay. Ngồi trước mặt của cậu hiện giờ là vị bác sĩ đã có tuổi, gương mặt đẹp phúc hậu cùng với chất giọng trầm ấm của mình thì thật sự ông ta làm cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái khi mà phải tiếp chuyện. Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi hả cậu Hàn? Theo như tôi biết á, để dẫn đến sự việc như thế này thì không phải chỉ là ngày 1, ngày 2 đúng không? Dạ. Cậu cúi đầu trả lời ông. Lần này may là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng mà cậu Hàn cũng đừng xem nhẹ bệnh này quá. Viêm loét dạ dày ở mức độ như cậu thực sự là khá nguy hiểm lắm đó, nếu như có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày luôn. Dạ vâng. Vậy thì được rồi. Quân à, cháu đưa cậu Hàn này về nhà đi, chứ nếu mà ở đây cũng chẳng có gì phải theo dõi đâu. Lúc nãy đã tiêm 2 mũi rồi nên cũng đã giảm đau. Quan trọng là về nhà phải nghỉ ngơi ăn uống cho đàng hoàng vào. Còn nữa, tránh sử dụng các loại thực phẩm đơn như là 1 cơm 2 rượu như thế. Một lần nữa đi rồi cậu Hàn sẽ biết kết quả ra sao hả? Ông rất nhẹ nhàng mà răng đe cậu. Dạ, cảm ơn chú ba, cháu xin phép về đây. Anh nói rồi đỡ cậu đứng lên đi thẳng ra bên ngoài. Từ nãy cho tới giờ anh chưa hề mở miệng nói câu nào. Gương mặt của anh chỉ biểu hiện duy nhất một cái sự lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm cho cậu cũng không dám nhìn thẳng vào trong anh. Cậu biết anh thực sự đang rất giận. Còn đau lắm không hả? Không nhìn cậu, anh lên tiếng khi đang trên đường về. Không đau nữa. Nói thì nói như vậy thôi, nhìn anh như tảng băng trôi thì cậu dù là đang đau cũng ráng mà im lặng. chán nản, con nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Lúc chiều đã hẹn với anh rồi, bây giờ muốn mở lời để nói thực sự rất là khó khăn. Khi nghe những lời của Thái nói, cậu mới nhận ra mình quá ngốc. Rõ ràng cậu đã cảm nhận được tình yêu của anh rồi, vậy mà chỉ nghe một câu nói đó là sự, cậu như sụp đổ mà chẳng có biết suy nghĩ tiếp cái điều gì nữa rồi. Phải, như Thái đã nói, đó không bao giờ là tình cảm anh em được. Chỉ có yêu nhau, anh và cậu mới hiểu và trao cho nhau những ánh mắt, những cử chỉ nồng nàn mà say đắm, và những lời hứa in sâu vào trong lòng nhau. Tất cả đều xuất phát từ trái tim. Hai trái tim, hai linh hồn như một nhịp đập. Về đến nhà, anh cũng chẳng nói thêm được câu nào với cậu, chỉ lặng lẽ đi xuống bếp. Cậu nhìn thái độ của anh mà thầm trách mình. Chẳng lẽ cậu là làm phiền anh đến mức anh phải chán rồi hay sao chứ? Nhớ lại lúc còn ở công ty, cậu đã lên cơn đau dữ dội rồi, cố lắm mới chạy được về tới nhà. Nếu không vì cuộc hẹn với anh, chắc cậu đã chạy thẳng vào trong bệnh viện mà khám luôn, vì thực sự cậu đau đến không chịu nổi. Vậy mà về tới nhà, cậu lại cầm cự chẳng xong, nên mới dẫn đến cái chuyện hiện giờ này. Đó, ăn đi. Đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì thấy anh từ dưới nhà dưới bưng lên một cái khay tới bên bàn rồi để xuống. Trong đó nào là cháo, là thuốc, sữa, rồi nước. Thì ra anh đang lo cho cậu mà. Nhưng chẳng phải là sắp lấy vợ rồi sao? Vậy thì cậu ở đây lo cho cậu làm gì chứ? Hay là anh đang bố thí một cái thứ tình cảm thương hại đó? Không, cậu không cần đâu. Ngàn lần cậu căm ghét cái điều đó. Vậy mà nhìn anh còn tỏ ra thái độ như thế, cậu thực sự mất đi kiềm chế. Anh về đi, tôi ổn rồi, đã phiền anh nhiều rồi. Không nói gì, nhưng mà anh lườm cậu. Cậu cũng chẳng vừa, đi thẳng ra cửa đứng chờ anh rời khỏi nhà của mình. Làm cái trò gì vậy chứ? Còn sức thì vào đây mà ăn đi. Kệ tôi đi, anh cứ mặc sái cho thằng em này. Đi về mà là chuyện cưới hỏi của anh đó. Vào đây ăn nhanh lên. Anh đang rất giận. Tôi không cần cái thứ tình cảm thương hại này. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Giờ thì anh về cho. Bước vào đây ăn ngay. Ăn xong rồi muốn nói gì thì hãy nói. Ăn xong thì anh về chứ gì hả? Phải. Chỉ đợi có vậy thôi, cậu bước đến bên bàn, cắm đầu vào tô cháo mà cố gắng ăn với tốc độ nhanh nhất. Nhìn cậu có thái độ như vậy mà anh chỉ biết lắc đầu, được cố kìm nén cái cơn giận của mình. Đã không biết lo cho bản thân để ra nông nỗi này rồi, vậy mà giờ cậu lại còn bướng bỉnh không chịu nghe lời nữa chứ. Anh giận lắm, giận cậu cả và anh nữa. Nhìn cậu lúc chiều, anh lo không thể nào mà tả nổi. Lúc đó anh sợ cậu mất đến vô cùng. Nhìn gương mặt của cậu cứ tái đi vì những cơn đau hành hạ, mà anh đang ân hận chính bản thân của anh đã gây ra những cái chuyện này cho cậu. Giận, anh giận lắm, giận chính con người của anh. Còn cậu thì vừa cố ăn hết tiêu cháo cho nhanh, vừa cắn răng mà chịu đựng, vì hiện giờ bụng của cậu đang đau trở lại. Mà đau như thế thì làm sao mà nuốt cho nổi chứ. Cứ cố rồi cố vào, rồi kết quả là cậu chạy ù vào trong nhà vệ sinh mà nôn ra hết. Bảo anh đứng đây nhìn ngơ ngác, rồi cũng chạy theo, mặc cho là chẳng biết xảy ra cái chuyện gì. Nhìn cậu đứng nôn thốc nôn thao và tay thì bấu chặt lấy bụng của mình, thấy cảnh này mà anh thương cậu quá trời. Chồng cậu gầy hẳn đi rồi nè. Nhẹ nhàng anh bước đến xoa lưng giúp cậu. Anh xin lỗi, chính là lỗi của anh. Không nên ép em ăn như vậy mà. Nè, cho em đau lắm có phải không hả? Cậu đang gồng mình với cơn đau và người thì mệt lả đi sau khi mà nôn sạch sẽ mọi thứ. Vậy mà chỉ nghe anh nói mấy lời này, cậu đã hoàn toàn ngã dựa vào người của anh mà rơi nước mắt. Đau lắm, không ăn đâu, không ăn nữa đâu. Cậu mèo mau nói nhỏ. Nhìn cậu như thế mà anh có một chút buồn cười. Chắc là cậu nhóc của anh muốn làm nũng đây mà. thì cũng phải thôi. Mấy ngày qua thực sự là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Và lỗi chỉ ở anh gây ra cho cậu, chứ không là ai khác. Vòng tay qua người của anh để cậu dựa vào mình rồi đỡ cậu vào trong phòng. Em nằm nghỉ đi, anh sẽ ra lấy ít sữa cho em uống. Chứ không có gì trong bụng làm sao uống thuốc chứ. Nói xong anh đi ra bên ngoài, bỏ cậu đang ngồi với khuôn mặt đang ửng đỏ. Lúc nãy cho đau quá nên không có để ý, bây giờ thì cậu mới phát hiện ra một điều ở anh. Anh ấy gọi mình bằng em và xưng mình bằng anh sao? Nhưng là theo nghĩa nào đây chứ hả? Em là em hay là em trong em trai chứ hả? Còn nữa, anh sắp... Nè, em nghĩ gì vẫn chơi vậy Hàng? Đây nè, uống đi em. Sao vậy hả? Em đau lắm hay sao? Thế cậu cứ nhìn mình nên anh đâm ra lo. Có chuyện muốn hỏi anh nè. Cậu né tránh đi cái cách xưng hô của mình. Anh vẫn coi đây là tình anh em sao hả? Nếu như vậy thì anh về đi, không cần nữa đâu. Em sao vậy? Đây chính là không phải lúc để nói chuyện đó đâu. Vậy thì anh muốn lúc nào chứ hả? Cậu khá giận khi mà anh không chịu nhìn thẳng vào trong vấn đề và nói rõ với cậu. Để sao đi Hẹn à? Bây giờ thì uống sữa đi. Được, cứ để lại cái chuyện sau này đi hả? Vậy thì giờ đây anh cứ về với cô ấy là được rồi đó. Đã bảo là thôi rồi mà. Em lo cho em trước đi. Nào, thôi, uống hả? Không uống. Em bước vừa thôi chứ hả? Cái gì cũng có giới hạn đó. Vậy thì anh đi đi. Cậu đứng bật dậy và cố đẩy anh ra khỏi phòng của mình. Anh đi về đi, tôi không cần anh ở đây thương hại tôi đâu. Tôi không muốn làm em trai gì của anh hết á. Anh đi về đi mà. Đi đi, đi nhanh ra. Bất chợt cả người của cậu bị kéo sát vào trong ngực của anh, sát đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ cơ thể của anh. Anh đang ôm cậu sao? Không, chính xác hơn thì anh đã hôn cậu rồi. Mở to đôi mắt mà kinh ngạc với hành động của anh, cậu cố gắng bím chặt đôi môi lại để từ chối cái nụ hôn này. Rõ ràng anh chỉ xem cậu là đứa em thôi, và rõ ràng anh đã tiến đến hôn nhân với một người phụ nữ khác. Vậy thì sao anh lại có thể làm như vậy với cậu chứ? Anh đang bận cần với cậu sao? Với cậu, nụ hôn không phải là cái thứ dễ cho đi như vậy. Nó chỉ dành cho những người thật lòng yêu nhau mà thôi. Nhưng mà sao nụ hôn của anh lại quá đôi ngọt ngào đến như vậy chứ? Sao mãi mà cậu vẫn không thể nào cưỡng lại được? Hay là anh đã quá mạnh liệt với nụ hôn này chứ? Kệ, kệ cho mọi thứ như thế nào, cậu dần để cho mình chìm đắm trong cái vị ngọt của đôi môi này. Không một chút hối tiếc, cậu trao cho anh nụ hôn đầu của mình, một nụ hôn nồng nàn và sâu lắm. Hạnh phúc trong đau khổ, ngọt ngào trong đắng cay, tất cả giờ đây như vỡ òa trong cậu, để rồi nước mắt lại một lần nữa trào rơi. Nhẹ nhàng rời khỏi cái đôi môi cậu, đưa tay xóa đi dòng nước mắt đang tuôn trào, anh thà thiết ôm cậu vào trong lòng của mình, nói những lời nói yêu chân thành. Là tình yêu. Hàng à, anh yêu em. Xin lỗi, xin lỗi đi giả dối em. Anh xin lỗi. Nè, không phải là tình anh em sao hả? Là tình yêu, là tình yêu đó. Vậy thì tại sao bây giờ anh mới chịu nói ra chứ? Vì anh nhận ra rằng nếu như bây giờ anh không nói thì có thể sẽ mãi mãi về sau anh cũng có cơ hội đâu. Nè, sao sao lại không có cơ hội chứ? Cậu ngước lên nhìn vào trong đôi mắt của anh. Vì anh sắp kết hôn sao hả? Không, nghe anh à, dù cho có kết hôn đi hay là không thì đó chẳng là vấn đề gì của chúng ta cả. Em hiểu chứ? Vì anh yêu em mà. Vậy xảy ra chuyện gì rồi phải không ạ? Anh nói cho em biết đi, tại sao lại phải dối em chứ? Quân à, làm ơn đi mà, đừng hỏi gì cả em ạ. Anh muốn em biết anh yêu em, rất yêu em. Và em thì chỉ cần biết như vậy thôi. Những chuyện khác xin em đừng hỏi tới, được không hẹn? Có phải là liên quan đến em đúng không hả? Không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó anh lại càng siết chặt cậu vào trong lòng của mình hơn. Bây giờ anh không muốn nghĩ gì nữa, anh chỉ muốn được ở mãi bên cậu như thế này thôi. Còn về cậu, thấy anh như vậy, cậu cũng không muốn nói thêm một lời nào. Ít ra thì giờ đây cậu đang rất hạnh phúc trong vòng tay của anh. Hơi ấm quen thuộc của ngày nào đã trở lại bên cậu rồi. Nhắm mắt, cậu thấy thật là bình yên. Mọi đau đớn của ngày nào phút chốc đã tan biến đi. Chẳng bằng tâm thêm điều gì nữa, mặc cho ngày mai có xảy ra chuyện gì thì cả cậu và anh đều không cảm thấy hối tiếc. Bởi cả hai đều hiểu rằng cánh cửa của tình yêu đã bắt đầu hé mở. Anh rời khỏi giường khi biết cậu đã say giấc, kéo cao tấm chăn lên giúp cậu. Anh cúi xuống đặt lên trên môi của cậu một nụ hôn, nhẹ xoay người khép cánh cửa lại. Anh bước ra ngoài, đứng bên cửa sổ nhìn vào màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Giờ đây nỗi sợ trong anh đã bắt đầu dấy lên. Một lần nữa anh đã không giữ đúng lời hẹn với bà của mình, và lần này anh biết mọi chuyện sẽ rất là khó khăn. Việc lần này chính là do anh gây ra. Nếu như anh đã giữ lời hứa thì cậu đã không rơi vào trong tình cảnh này rồi. Nhưng mà thực sự anh không có lựa chọn. Hẹn là tất cả với anh thì làm sao anh có thể bỏ mặt của cậu được chứ? Không thể. Vậy thì làm cách nào để cho Hàng được an toàn vào trong thời gian tới chứ? Quả thật đây chính là một việc rất khó khăn. Lần này ba con chắc chắn sẽ ra tay mà. Mà anh thì không thể nào ở suốt bên cậu được, trước sau gì cũng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Steven vẫn chưa thể nào ra mặt được, vậy thì làm sao mà uy hiếp ông ta đây? Lần này mọi chuyện có qua được hay là không đấy? Bây giờ người duy nhất giúp được Hàng chỉ có mình Quốc Thiên mà thôi. Nhưng mà làm sao để cho anh ta chịu giúp đây chứ? Và một khi mà anh ta đã giúp thì có buông tay ra hay là không? Thực sự đi cái nước cờ này chỉ có thể nói may rủi mà thôi. Bởi xưa nay anh ta chưa bao giờ để lỡ mất một thứ gì, nếu đó là thứ mà anh ta muốn.